Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 498, nổ tung kiểu mẫu thêm thánh khí. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thánh khí có linh, hàng ma kiếm có nhất định ý thức tự chủ. Nó ở bay sau khi đi ra ngoài. Đã có thể không cần Lưu Kiệt khống chế, liền tự đi giết địch, nhưng Lưu Kiệt vẫn có một tia tinh thần lực phụ ở hàng ma trên thân kiếm mặt. Chỉ cần Lưu Kiệt muốn, vậy tùy thời có thể triệu hồi hàng ma kiếm, thánh khí uy lực biết bao khủng bố. Hàng ma kiếm càn quét mà qua, là có thể chém chết một mảng lớn quái vật, không phải đánh chết, mà là chém chết. Hiệu quả thật là có thể cùng linh năng lạp tử pháo so sánh. Mặc dù công kích phạm vi cũng không có linh năng lạp tử pháo lớn như vậy. Lưu Kiệt tự mình chính là tay cầm niết bàn kiếm, liều chết xung phong vào quái vật thủy triều chính giữa. Hôm nay, Lưu Kiệt thực lực đã vượt ra khỏi tầm thường người năng lực cấp 8 khái niệm. Hắn vốn là cấp 8 đỉnh cấp, sau đó tu tâm, lại xây ý. Hôm nay, mạnh nhất ý niệm thêm thân, hắn mỗi một kiếm bên trong, cũng mang theo mạnh nhất ý niệm, trừ phi là cấp 9 quỷ dị năng lực người hạ xuống tới mặt đất lên. Nếu không trên mặt đất quái vật, đối với Lưu Kiệt không có bất kỳ uy hiếp, dù sao trên lý thuyết Lưu Kiệt còn không có đạt tới cấp 9. Hắn không cần thiết đi trên trời chiến đấu, mà tình nguyện lựa chọn trên mặt đất. Hiệu suất cao đánh chết quái vật, mấy chuôi phi kiếm nhất định chính là quái vật máy gặt. Lưu Kiệt bản thân tay cầm niết bàn kiếm, cũng là một cái đại sát khí. Quái vật đều là thành phiến ngã xuống. Nhưng là, Lưu Kiệt một cái lại có thể giết. Ở lần này quỷ dị quốc như vậy đại quy mô xâm lược dưới. Lộ vẻ được quá mức vì bất túc đạo. Hắn chẳng qua là đợt sóng bên trong, một chiếc gió lớn thổi không ngã thuyền nhỏ thôi. Toàn thân chiến cuộc, vẫn là không cần lạc quan. Núi Himalaya mạch chỗ sâu, rộng rãi giống như sông lớn giống vậy hắc sông bên trong. Không ngừng có rậm rạp chằng chịt cấp thấp quái vật đi ra. Phía trên trong sông, còn có cấp 9 quỷ dị năng lực người và cấp 9 đất bùn người khổng lồ không ngừng bay ra. Chúng cũng trực tiếp hướng trong chiến trường lòng bay đi, gia nhập bầu trời bên trong chiến đấu. Rất nhanh, vẫn trên mặt đất chiến đấu cấp 9 cửa, cũng nhận được mệnh lệnh, muốn đi trước bầu trời bên trong tham chiến. Càng nhiều hơn cấp 9 quỷ dị năng lực người xuất hiện. Lưu Kiệt vậy nhận được tin tức này, là Tổng Chỉ huy Lô Trường Ca thông báo tới đây. Xem ra, là Lô Trường Ca cảm thấy Lưu Kiệt thực lực. Hoàn toàn có tư cách tham gia cấp 9 giữa chiến đấu. Lưu Kiệt vội vã đánh chết một đống quái vật sau đó. Tử Vân Phi kiếm thật nhanh tới. Lưu Kiệt thuần thục nhảy lên Tử Vân Phi kiếm lưỡi kiếm. Hóa thành ánh sáng màu tím chợt lóe lên. Lưu Kiệt trở lại quân đoàn thứ 7 chính giữa. Giờ phút này, Niếp Duyên vậy nhận được thông báo. Đang muốn tham gia trên bầu trời chiến đấu. Mà Lưu Kiệt dặn dò muốn xem điểm Lâm Nguyệt Anh, nàng còn do dự phải làm sao, vừa vặn Lưu Kiệt trở về. Lưu Kiệt nhìn một cái Lâm Nguyệt Anh, Lâm Nguyệt Anh trên mình nhuộm một ít máu, nhưng hẳn không có bị thương. Hơn nữa xem nàng vẻ mặt đã hoàn toàn chấn định lại. Niếp Duyên dùng khá là cảm thán giọng, Lưu Kiệt, người mang tới cái cô gái này tử, thật là chiến đấu thiên tài. Nàng giống như có trời xanh bản năng chiến đấu như nhau. Mặc dù thực lực lên không tính là đặc biệt mạnh, cũng không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng là ở trên chiến trường rất nhanh liền thích ứng. Hơn nữa có thể hết sức quả quyết đi đánh chết quái vật. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đối với Lâm Nguyệt Anh rất thích hợp chiến đấu chuyện này. Lưu Kiệt tự mình đã sớm đã nhìn ra, hắn kêu một tiếng. Lữ cây ở đâu? Ở chỗ này đây. Đám người bên trong, cả người dính đầy máu tươi lữ cây chen tới. hắn nhìn như gầy một chút, bị thương nhẹ, nhưng toàn thể tình huống coi như ổn định. Lữ Cây, ta và Niếp Duyên cũng tham gia trên bầu trời chiến đấu. Tiếp theo, đội ngũ chỉ huy liền giao cho ngươi và Simon Hanh. Tracy đám người, Lữ Cây thần sắc kích động, nện một cái mình ngực nói, yên tâm đi, ta nhất định là một cái tốt quan chỉ huy tạm thời. Lưu Kiệt chợt vừa nhìn về phía Lâm Nguyệt Anh, tiến lên kéo Lâm Nguyệt Anh tay thấp giọng nói, Nguyệt Anh, ngươi hẳn không vấn đề gì chứ? Lâm Nguyệt Anh gật đầu một cái, không thành vấn đề, ta đã có thể giống như những chiến sĩ khác như nhau đi chiến đấu. Lưu Kiệt thần sắc trịnh trọng vô cùng nói, vậy ta tiếp theo lại không thể để cho người tiếp tục chiếu cố ngươi. Ngươi nhất định phải cẩn thận à, ta nếu là mất đi ngươi, sẽ rất thống khổ. Lâm Nguyệt Anh tay ở Lưu Kiệt trong lòng bàn tay gãi gãi. Nàng lộ ra một cái xinh đẹp mỉm cười, tựa như băng sơn hòa tan, ấm áp thu dương chiếu vào liền trong lòng. Ta biết, ta sẽ cố gắng ngừng trên chiến trường sống sót. Ngươi cũng phải a. Chợt, Lưu Kiệt buông lỏng Lâm Nguyệt Anh tay, quay đầu nhìn về Niếp Duyên nói, chúng ta lên đi. Niếp Duyên vẻ mặt sững sờ, nàng có chút hiếu kỳ, ngươi không phải còn không có đột phá cấp 9 ngưỡng cửa sao? Làm sao cũng bị thông báo tham gia trên bầu trời chiến đấu. Lưu Kiệt đã nhảy lên Tử Vân phi kiếm, hắn bên người đi theo Tử Xấu Xí dần ba chuôi phi kiếm tầng tầng vờn quanh. Hàng ma kiếm thì còn vẫn còn đang trách vật thủy triều trong. Một mảng lớn tàn sát người. Dĩ nhiên, giờ phút này Lưu Kiệt tâm niệm vừa động, hàng ma kiếm hãy cùng ở sau lưng hắn phóng lên cao. Niếp Duyên vậy theo sát ở phía sau. Giờ phút này, nhìn dưới chân nhiều người đánh nữa sĩ cùng quái vật, hai phía giống như hai cổ sóng thần vậy, lẫn nhau đánh thẳng vào, luôn là không ngừng có người chết đi. Lưu Kiệt trong lòng có chút cảm khái, hắn rốt cuộc phải gia nhập bầu trời bên trong chiến đấu. Nguyên bản tổng cộng có mười mấy cấp 9 năng lực người, đang cùng gấp đôi số lượng quỷ dị năng lực người kịch liệt giao chiến. Trong đó lấy Vọng Biển người túy kiếm tiên chói mắt nhất. Hai người phối hợp lẫn nhau, niệm lực cùng kiếm mang dung hợp, đánh chết hết mấy cấp 9 quỷ dị năng lực người. Giờ phút này, càng nhiều hơn cấp 9 quỷ dị năng lực người từ dãy núi bên trong bay ra, gia nhập chiến đấu bên trong, mà Lưu Kiệt bọn họ cái này một nhóm người, vậy nhanh chóng tiếp viện. Lưu Kiệt chân đạp Tử Vân phi kiếm, hắn bây giờ không thể so với cấp 9 sơ kỳ năng lực người yếu, nhưng là trên lý thuyết còn không có đột phá cấp 9. Không thể tự mình phi hành, phải đạp một chuôi phi kiếm. Tử Xấu Xí dần ba kiếm tạo thành kiếm trận, hàng ma kiếm thì tự đi lao ra, cắt vào những cái kia cấp 9 quỷ dị năng lực người chính giữa. Cấp 9 giữa chiến đấu, mặc dù người của song phương đếm đều không hơn, nhưng là so trên mặt đất chiến đấu, càng thêm kịch liệt và hung hiểm. Bất kỳ hai cái cấp 9 giữa va chạm, chiến đấu dư âm đều là rất kinh khủng. Càng hơn cấp 9 quỷ dị năng lực người bay tới, đem đất cầu năng lực người vây quanh vòng tròn, bọn họ lâm vào khốn cảnh bên trong. Lưu Kiệt không chút do dự mở ra nổ tung kiểu mẫu, ý niệm động một cái, hàng ma kiếm bay trở về hắn bên người, lưỡi kiếm lên bộc phát ra ngất trời ma khí, phảng phất có một tôn tôn kinh khủng à đầu ở lưỡi kiếm lên xông ra. Nổ tung kiểu mẫu cộng thêm thánh khí, giờ phút này là Lưu Kiệt trạng thái tột cùng. Hắn ánh mắt hoành tỏa ra bốn phía, vạn năng quét hình phân tích chiến cuộc. Hắn nhận ra được có một cái quỷ dị năng lực người, tìm đúng liền cơ hội, muốn đánh lén Niếp Duyên. Niếp Duyên chỉ là một cấp 9 sơ kỳ, nếu là bị đánh lén thành công, không chết vậy phải bị trọng thương. Lưu Kiệt quả quyết ra tay, hàng ma kiếm nhanh chóng chém ra, thánh khí uy năng bộc phát ra,